Chương 2745, 3007 nhân sinh bách thái. Hắc ám vô biên vũ trụ, là rộng lớn như vậy. Giải ngân hà ở cái này trong vũ trụ, bất quá là muối bỏ biển, huống chi là địa cầu đâu nó ở quá lỗ hổng bên trong, là như thế cô độc, bồi bạn nó, chỉ có mặt trăng. Nó giống như là một viên thủy lam sắc kim cương, khảm nạm ở tại vũ trụ cái này to lớn màn sân khấu bên trên, trong bóng đêm, chiếu lấp lánh. Lâm Thiên Diêu ở trong không gian, nhìn địa cầu, tình cảm của nội tâm, tương đối phức tạp. Hắn sinh ở đây, lớn ở đây, tuy là, ở trên địa cầu thời gian, cũng không luôn là dương quang minh mị, nhưng là lại đáng giá hắn hồi ức. Không có ai biết, ở hàng vạn hàng nghìn thế giới đều vô cùng vinh dự hắn, cái kia đoạn vĩnh viễn chết đi hồng trần tuế nguyệt trong lòng của hắn, ngược lại là chân quý nhất. Phù mâu hắn chôn cất ở nơi này, thở thiếu thời thay mặt bản thân, cũng đều ở chỗ này. Hắn vừa đi chính là 20 năm, thế gian đã thương hải tăng điển, năm đó đã từng cùng hắn vui cười tức giận mắng, không cô kỵ gì thiếu niên cũng đã lớn lên thành nhân phụ, bắt đầu vì sinh hoạt mà mỗi ngày bôn ba. Tuy là thấy rất nhiều lần, thế nhưng, giữa song phương, đã rất khó giống như là phía trước như vậy nâng cốc cộng nụ cười, không có hắn, hắn đã trở thành cấp độ thần thoại nhân vật, chiếu rọi loài người lịch sử, mà bằng hữu của hắn, lại chung quy sẽ trần quy trần, thổ quy thổ. Không phải tất cả ký ức cũng có thể bị ghi khắc, tuy là Lâm Thiên Diêu cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì, thế nhưng, hắn vẫn có thể cảm thụ đi ra, theo cùng với chính mình thân phận cải biến, những cái này ngày xưa bằng hữu cùng mình trong lúc đó đã có một đạo khó có thể vượt qua chướng ngại. Đến hiện tại thì ngưng, chính mình ngày xưa bằng hữu ở giữa, cũng chỉ có Tô Tiểu Tiểu vẫn cùng chính mình thường thường gặp mặt. Cũng chỉ có Tô Tiểu Tiểu, cũng không có bởi vì thân phận mình cải biến còn đối với tự có cái gì cải biến. Bọn nàng, nàng chờ Lâm Thiên Diêu thời gian dài như vậy, chỉ là, sinh hoạt như cũ phải tiếp tục. Nhân sinh cũng không phải tiểu thuyết, nàng không thể là Lâm Thiên Diêu chờ cả đời. Mà nàng hiện tại, cũng không hối hận chính mình lựa chọn. Lâm Thiên Diêu như trước trong lòng hắn chiếm cứ địa vị trọng yếu, thế nhưng, đây chẳng qua là tình hữu nghị. Lâm Thiên Diêu, chỉ là nàng trong cuộc đời khách qua đường, mà Lý Hạ mới là nàng nâng đỡ lẫn nhau cuộc đời người. Chỉ là, vì sao, Lâm Thiên Diêu trong lòng, vẫn cảm thấy có cái gì địa phương, không thích hợp đâu chính mình, thiếu nợ Tô Tiểu Tiểu nhiều lắm. Tuy là, Tô Tiểu Tiểu chưa từng có yêu cầu mình đã làm gì, thế nhưng, cái này cũng không đại biểu chính mình sẽ không thiếu của nàng. Đối với lý niệm giao việc làm, chỉ là bồi thường một bộ phận. Một cái khác thời không lý niệm giao, nói cho chính mình rất nhiều chuyện, mà những chuyện kia, đủ để phá vỡ Lâm Thiên Diêu cố hữu nhận thức. Hắn thấy được một góc ịp cả củ tương lai, thế nhưng, cũng không xác định. Dù sao, tương lai tràn đầy biến số, sự tình, đều sẽ phát sinh thay đổi. Tuy là, trong đầu của hắn như trước trầm điện điện, thế nhưng, hắn đã hiểu, nếu như vì một góc ịp cả củ tương lai, liền chiêm tiền cố hậu, như vậy tương lai, chỉ biết càng thêm không xong. Đại thanh tẩy phát sinh hắn không cách nào cải biến, thế nhưng, hắn có thể cố gắng thông qua, tranh thủ trong tương lai, trở thành kỳ thủ mà không phải quân cờ. Hắn đứng ở nơi này trong thái không, nhìn viên này sáng chói ngôi sao màu xanh nước biển, nó lại như vậy mỹ lệ, lại là như vậy cô độc. Chính mình tất cả, đều là bắt đầu từ nơi này, nơi đây, có cùng với chính mình chân quý nhất ký ức, chính mình, tuyệt đối không cho phép, đây hết thể hủy diệt. Cho dù là muốn cược bên trên tánh mạng của mình, chính mình, cũng muốn bảo vệ cẩn thận đây hết thể nhất định cái này một ngày, trên địa cầu mọi người, bất luận có ở đây không tại Trung Quốc, đều thấy, trong bầu trời, có nhất tôn to lớn kim hoàng sắc đại trung bay qua thần thánh năng lượng từ đại trung bên trong tiêu tán đi ra, đại địa ở nơi này năng lượng tẩm bổ phía dưới, bắt đầu khôi phục sinh cơ. Hàng tỷ sinh linh oán khí hóa thành ti ti lũ lũ năng lượng, bị đại trung thu vào trong đó, những cái này bất hạnh linh hồn, cuối cùng rồi sẽ ngủ yên. Bất luận là màu da gì, bất luận là chủng tộc gì, cái này phút chốc, cho dù ngôn ngữ không thông, mọi người cũng đều biết, vị kia đại đỉnh lai lịch. Có thật nhiều người, tự phát té quỵ trên đất, quỳ lệ cái kia nhất tôn to lớn đỉnh. Ở nơi này một hồi đại tai nạn trong, Lâm Thiên Diêu cùng Đông Hoàng Trung đại danh truyền khắp trong trần thế. Ai cũng biết, là bọn họ cứu vớt cái này thế giới. Chúng sinh thành tín ngâm tụng, không gì sánh được thành tín hiến tế, Lâm Thiên Diêu cảm giác được chính mình trong óc, vô duyên vô cớ nhiều hơn rất nhiều niệm lực, ở nơi nào, giống như là có chúng sinh đang vì hắn tụng kinh. Lông mày của hắn, nhíu lại. Chính mình trong óc, sinh ra cái này rất nhiều không rõ lai lịch niệm lực, để hắn cảm giác không tốt. Thế nhưng, những thứ này đều là phàm nhân ý niệm, đối với hắn, dường như cũng không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa, hắn cũng từng nghe người ta nhắc tới quá, nói là chúng sinh niệm lực, ở tu hành đến rồi hậu kỳ thời điểm, sẽ có cực kỳ tác dụng trọng yếu. Hồng Quân chấp trưởng thiên đạo, lấy thánh nhập đạo, cái này chúng sinh niệm lực, chính là trung cực nhảy then chốt. Ta đi là dĩ lực chứng đạo con đường, niệm lực, đối với tác dụng của ta, ngược lại là không có nhiều như vậy. Thế nhưng, cũng không có chỗ hại gì. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, không để ý đến. Chúng sinh niệm lực, chế tạo chân ngã thân, cũng là tu hành một loại. Hắn mặc dù không đi loại này đường, thế nhưng mỗi một chủng, đều có cần thiết tồn tại. E rằng, trong tương lai, hắn cũng sẽ nếm thử đi một cái còn lại con đường. Nếu như nói phía trước, Lâm Thiên Diêu đương nhiên sẽ không có ý nghĩ như vậy, thế nhưng, có đến từ tương lai hắn tin tức, hắn đương nhiên sẽ không chết như vậy bản. Từ cổ chí kim, cũng không biết bao nhiêu thiên tài, bọn họ thiên phú, không thể so với Lâm Thiên Diêu kém hơn mảy may, bọn họ đối với mình kiên trì đạo lý giải, tuyệt đối đã đạt tới tuyệt điên tình trạng. Thế nhưng, bọn họ kết cục, tuy nhiên cũng chỉ có kết thúc. Chính mình, muốn siêu thoát đi ra, chỉ sợ, không thể như bọn họ như vậy, một con đường, đi đến đen. Vẫn là phải suy nghĩ một chút biện pháp khác mới có thể. Ánh mắt của hắn, chuyển hướng về phía hắc ám vô biên trong vũ trụ, ở nơi nào, không biết khu vực, có to lớn bí mật, chờ đấy hắn đi tìm kiếm. Đế, bỏ mình. Cương đại như vậy nhân vật, chịu đựng qua hắc ám náo động, lại bỏ mạng ở thời đại này. Hiện tại, trên địa cầu sự tình, nơi đo để ý đều xử lý xong, là nên nghĩ biện pháp, đi chỗ nào vũ trụ sâu không chung nhìn một chút. Nghĩ như vậy, thân ảnh của hắn, liền từ trong thái không đáp xuống trên địa cầu.